Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân vào dinh thự hoa lệ rộng lớn ấy, trong lòng Vi Huấn không hiểu vì sao dấy lên một cảm giác quen thuộc như thể hơn 20 ngày trước. Hắn từng lèn vào đây một lời nhắn không biết chủ nhân ngôi biệt phủ cao sang này là ai, cũng chẳng hề có hứng thú điều tra. Khi ấy, trong tâm hắn chỉ có một ý niệm duy nhất trộm lấy một đóa hoa tươi mỹ lệ hiếm có trên đời. Mong được thấy nàng hé miệng nhoẻn cười. Tối nay, chốn dinh cơ này lại không yên tĩnh. Trên đất ngổn ngang một thi thể thị vệ bị cung tiễn bắn hạ. Vi Huấn cúi xuống khám nghiệm, chỉ thấy lông chim nơi cuối mũi tên không phải tam lăng thường gặp, mà là loại bốn lăng sắc nhọn, thân tiễn cũng dài hơn thường lệ tới 4 tấc. Mũi tên cắm sâu vào trong da thịt, lực xuyên thấu mạnh đến kinh người, cho thấy người bắn có cung lực phi phàm. Vi Huấn tim đập như trống. Suýt chút nữa giọng nói vỡ òa trong lồng ngực. Từ dấu vết son phấn lưu lại trên xác thi thể, chẳng đợi Thác Bạt Tam Nương vén tay thi triển thủ đoạn, Nguyễn Tam đã ngoan ngoãn khai thật về nơi phát tích thi thể chính là từ Kỳ Vương phủ này. Một tòa phủ đệ ở Lạc Dương, danh xưng quyền quý hàng đầu, từ lâu vẫn âm thầm vận chuyển những nữ thi trẻ tuổi xinh đẹp ra ngoài. Sau ngày hoàng thất rút khỏi Trường An, đây là nơi duy nhất trong kinh còn sử dụng hoạn quan, nơi đó từng thân xác bị đem bán đi cũng là do bọn quản sự cùng kẻ gác cổng âm thầm thêm vào để kiếm trác. Người Bắc Đường thu xác xưa nay chưa từng hỏi kỹ, lẽ nào nàng vẫn luôn bị giam nơi đây, giấu 3 điểm phấn hồng nơi ngực hồ nhi kia, là nàng truyền ra tín hiệu cuối cùng sao? Kẻ thần bí kia cung thủ chưa rõ tung tích, thân pháp linh hoạt, đường tên không thể đương đầu, đi đến đâu, thi thể ngã xuống đến đấy. Những thị vệ kia dù tay cầm đao thương sắc bén, song chẳng mặc giáp che thân, chỉ vật áo vải thường ngày. Trước loại tiễn bốn lăng ấy, thân thể huyết nhục cũng bị xuyên thủng như giấy mỏng. Tòa vào đệ này quả thật rộng lớn mà rắc rối, sân nối sân, viện lồng viện, tầng tầng lớp lớp như một mê lộ răng răng. Vi Huấn chẳng rõ nàng bị giam nơi nào, chỉ đành lần theo vết máu và thi thể rải rác trên đường, lặng lẽ thâm nhập vào sâu trong đình viện. Bên phía tường Vân Đường, sau khi Đồng Sư Quang đi mãi không về, Lý Dục dần mất kiên nhẫn, liền lại phái một tên nội nhân đến thúc giục. Nào ngờ người ấy mới đặt chân tới, liền bắt gặp thi thể ra lệnh nằm nghiêng nơi đất, ngực bị khoét thủng một lỗ sâu hoắm, máu me nhuộm đỏ cả một vùng. Tên hầu thất sắc kinh hãi, la hét vang trời. Đám thị vệ nghe động ầm ầm kéo đến, mà Bảo Châu lúc ấy đã đem túi vũ tiễn cột chắc bên hông, trầm tĩnh tra tên, kéo cung. Mũi tên đầu tiên của đêm ấy, như lưỡi đao bén nhọn, phóng đi giữa hư không, không lệch mảy may khỏi mục tiêu. Nàng không còn né tránh điểm yếu, cũng chẳng rụt tay vì giết người. Khi bọn họ vì Lý Dục làm cọp giữ, đạp lên xương máu kẻ yếu mà bước, thì chính họ cũng đã chẳng xứng được nàng tha mạng. Lý Dục lúc này hẳn đang ở trong chính điện nơi Đông Bắc Tẩm Cung. Bảo Châu chưa từng đặt chân tới đó, nhưng tòa phủ này chẳng khác hoàng thành thu nhỏ. Từ vị trí tường Vân Đường suy đoán, nơi ấy tất là nơi ở của chủ nhân. Nàng vừa đi vừa chiến, 4 vũ tiễn như sao xa, như bóng nguyệt xẹt ngang trời đêm, từng mũi rời dây mà bắn. Không có giáp tay hộ chỉ, dây cung cứa sâu vào thịt, máu tươm từng dòng, mà nàng vẫn như chẳng hề hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung lớn vốn vượt sức nàng, nhưng chẳng hiểu vì sao, đêm nay như có thần trợ giúp. Nàng kéo ra nhẹ tênh, như có bàn tay vô hình áp nơi dây, nơi thân cung, âm thầm dốc sức cùng nàng. Nàng hồi tưởng lại lúc sắp chết, đã thấy từng đôi chân đẫm máu xích túc, từng khuôn mặt trắng bệch đẫm lệ máu. Nàng nghĩ, giờ khắc này, ta nào phải chỉ một mình chiến đấu. Nỗi căm hờn, bi thống hôm nay, nào đâu chỉ của riêng ta. Kỳ Vương phủ tuy có tới 100 tên thị vệ, nhưng trang bị sơ sài. Lại thiếu nhất chính là lòng trung thành đến chết vì chủ. Khi Bảo Châu một người một cung, liên tiếp bắn chết 7-8 kẻ như sao xa lao tới, bọn còn lại sắc mặt đã tái mét, rối rít la lớn, tranh nhau lui. Bảo Châu âm thầm suy tính, lũ ô hợp kia chẳng đáng để sợ, song bên cạnh Kỳ Vương còn có 2 tên cao thủ chân chính hộ vệ. Một ống tiễn chỉ 30 mũi, chỉ mong trước khi sinh mệnh cạn kiệt, nàng có thể kịp tìm ra kẻ cần phải giết. Khi cái bóng gầy gò như cây gậy trúc lặng lẽ vượt tường mà đến, nàng chợt nghĩ, cửa ải chân chính, nay mới bắt đầu. Mũi tên đầu tiên nàng nhắm thẳng Trương Cầu Cầu mà bắn. Đối phương nhẹ nghiêng một bước, thân ảnh thoát cai đã lướt sang bên như bóng quỷ, hiểm hiểm tránh thoát. Đó là kẻ từng dùng khinh công mà lừa được thanh sam khách rời hang, chiêu số nhanh nhẹn quỷ mị. Nàng liên tục dương cung, mũi tên bay đi như nước vỡ bờ, nhưng lần nào cũng chỉ xẹt ngang thân hắn, không một mũi chạm tới người. Trương Cầu Cầu vừa né, vừa theo bộ pháp xảo hoạt như chuột rắn mà lặng lẽ tiến sát. Ngày hôm đó khi bắt cóc, hắn đã thâu rõ nàng chỉ có sức kéo cung mạnh, còn ngoài ra không luyện qua công phu gần người. Việc nàng giết được ra lệnh, phần nhiều là do vận số. Sát cơ cận kề, Bảo Châu trong lòng đã bắt đầu tính đến chuyện đồng quy vô tận. Đúng vào lúc này, một bóng người như quỷ mị từ mé bên lao tới, thân pháp dẻo dai như một con mèo, chớp mắt đã áp ngã Trương Cầu Cầu xuống đất. Chỉ nghe một tiếng rắc khô khốc, cổ hắn bị vặn xoay trọn nửa vòng, mặt úp hẳn ra sau lưng, toàn thân rũ xuống, không còn chút phản ứng. Vì Huấn ném cây xác đã vặn gãy như cành củi xuống đất, chậm rãi đứng lên. Vì phấn khích quá độ, toàn thân hắn không nén được run rẩy, từng thớ cơ nhảy giật liên hồi, tai hắn bắt đầu vang lên từng hồi ù ù như gió gào. Hắn từng mường tượng vô vàn cảnh tượng khi tìm lại được nàng. Trong những tưởng tượng ấy, nàng khóc nấc không thôi, có thể là vì tủi nhục, có thể là vì thương đau, hay vì phẫn hận khôn nguôi. Nhưng không, hắn không ngờ, khoảnh khắc gặp lại, nàng không rơi một giọt lệ. Hốc mắt nàng không một giọt nước, đáy mắt lặng như nước hồ thu, lạnh như ánh trăng buông nơi mái ngói. Trương Cầu Cầu vừa ngã xuống, Bảo Châu lại không chút chậm trễ, từ ống tiễn bên hông rút ra một mũi vũ tiễn khác, đặt ngay vào dây cung. Động tác thuần thục nhẹ nhàng, mũi tên chớp mắt đã nhắm thẳng ngực người áo xanh đứng bên kia đình viện. Vì Huấn nhìn thấy cảnh đó, tim như bị xé toạc, chỉ tưởng rằng nàng đã chịu cực hình đến mê loạn tâm thần, đến nỗi chẳng còn nhận ra hắn là ai nữa. Mọi chỗ da thịt lộ ra ngoài đều bị lột chầy, nhìn vào không khỏi xót xa, tựa như bị nước sôi dội qua. Hốc mắt lõm sâu, mặt mũi héo quắt, toàn thân chỉ còn da bọc xương, còn thảm hại hơn cả lúc từ huyệt mộ được cứu ra. Trên người chỉ khoác tạm một mảnh lụa đơn, vải đỏ như máu, dính chặt vào làn da trắng nõn vì đã bị máu khô dán lại. Bảo Châu, Bảo Châu, là ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Huấn khàn giọng gọi khẽ, hai tay giang ra, từng bước một cẩn trọng bước tới, hoàn toàn bày ra yếu hại trước mũi tên của nàng, chẳng chút phòng bị. Bảo Châu mặt không chút biểu cảm, dây cung đã kéo căng, khóe môi khô nứt phun ra một tiếng lạnh như băng. Ngồi xổm xuống, không chút do dự, Vi Huấn lập tức quỳ gối ngồi xuống như nàng truyền lệnh. Cùng lúc tiếng nói bật ra, mũi tên đã rời cung như chớp, bay vút qua ngay trên đỉnh đầu Vi Huấn, đâm thẳng vào cổ họng Từ Thập Nhất đang lặng lẽ nấp sau lưng hắn. Một tiễn vào họng, chí mạng không lời. Từ Thập Nhất tận mắt thấy sư huynh Trương Cầu Cầu bị bẻ gãy cổ, không dám đối đầu chính diện. Hắn ẩn nhẫn chờ cơ hội, thừa lúc kẻ áo xanh kia vì cảm xúc bộc phát mà lơi lỏng phòng bị, lặng lẽ áp sát sau lưng. Trong thâm tâm, hắn ngỡ rằng thiên hạ không có ai có thể bị đánh lén mà vẫn bình an vô sự. Nhưng hắn cũng chẳng ngờ được, thiên hạ lại có người có thể bắn một mũi tiễn xuyên cổ họng nhanh đến nỗi hắn chưa kịp ra tay, yết hầu đã bị phá vỡ. Bọ ngựa bách ve, chim sẻ rình sau, một tiễn xuất thần nhập hóa, lấy mạng trong chớp mắt. Từ Thập Nhất ngã nhào xuống, nét mặt hãy còn ngập tràn kinh ngạc, trên cổ máu tuôn như suối, dẫy giụa được mấy cái rồi cũng tuyệt khí lìa đời. Vì Huấn quay đầu liếc nhìn tên tiểu nhân vô liêm sỉ ấy một cái, lòng đã rõ ràng mọi chuyện. Trong sân đã không còn kẻ địch, hắn vội vã chạy về phía Bảo Châu, lòng chỉ còn một niệm, ôm lấy nàng rời khỏi nơi này, cứu nàng một mạng, dưỡng nàng một đời. Ta đến trễ mất rồi, Vì Huấn vươn tay đón lấy nàng, sắc mặt tràn đầy hổ thẹn, giọng nói khẽ khàng. Là đến kịp, Bảo Châu không nhào vào lòng hắn như thuở nào, chỉ khẽ lảo đảo một bước, tay vịn lấy tay áo hắn, hơi thở gấp gáp, khàn giọng truyền lệnh. Chủ nhân của tòa dinh thự này một kẻ trung niên đội ngọc quan, áo tím nhất định phải chết dưới tay ta. Trong mắt nàng, đã không còn chỗ cho giận dữ tuôn trào, cũng chẳng còn hơi sức để khóc than. Bao nhiêu tàn lực còn sót lại, nàng đều dành cả cho trận huyết chiến kế tiếp. Không cần lời nào giải thích, chỉ một lần chạm khẽ tay nhau, tâm ý nàng liền truyền thẳng vào tim Vi Huấn. Trong khoảnh khắc, hắn đã hiểu rõ thù này, không thể để sang đêm mai. Bảo Châu ngẩng đầu, nhìn ánh trăng treo cao vằng vọc. Cung đã sẵn, tiễn đã cài, và đôi mắt mèo vẫn còn sáng lấp lánh, mọi thứ cho một trận săn cuối cùng đều đã đủ. Bỗng nhiên, cổ họng nàng như có ngàn mũi kim đâm, một trận nghẹn ngào gào trào lên lồng ngực. Xê, rồi nàng ngẩng mặt rít lên, tiếng gào khàn khàn xuyên phá đêm tối. Lý Dục, giờ tang tới, số trời dành cho ngươi chỉ có diệt vong. Tiếng thét ấy kỳ dị dị thường, tựa hồ vang lên cùng lúc từ bảy phương tám hướng, bảy giọng khác nhau đồng thời nổi giận giống trời. Trong phủ Kỳ Vương, thị vệ vội vã mở kho giáp trụ đã lâu phủ bụi. Địch nhân xâm nhập chỉ có hai người, thế nhưng một khi hai kẻ ấy liên thủ, đi đến đâu, đao thương gãy đến đó. Dù bắn xa hay sát chiến, không ai cản nổi nổi nhất chiêu. Số giáp trụ trong phủ chẳng mấy, vũ khí binh khí hỏng đã nhiều, bọn họ đành liều mạng lục tìm trong kho cũ một vài món binh khí lợi hại hơn, mong có thể kháng cự cặp oan hồn đang quét sạch máu đêm này. Thế nhưng, điều khiến người ta thất vọng hơn cả chính là kho giáp trụ nơi nội viện, cung nỏ, thuẫn chắn và các thứ binh cụ đều là vật từ 20 năm trước, khi Kỳ Vương vừa vào Lạc Dương đã mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn hắn không thích săn bắn, lại càng chẳng màng bảo dưỡng. Trải qua năm dài tháng rộng, giáp trụ dì xét không có lấy một món còn dùng được. Hai tên hộ vệ thân tín đều đã bỏ mạng, người còn lại càng không đáng là đối thủ. Muốn chặn bước địch nhân, chỉ còn cách lấy xác thân liều mạng. Nhưng cái mạng của Kỳ Vương, so ra chẳng đáng cho người khác bỏ mình. Bọn thị vệ tuy miệng hô xung phong, kỳ thực đã lần mình sau vách, vừa sợ vừa run, chẳng ai dám ló đầu ra nghênh địch. Lúc đi qua hậu viện, một gia kỹ run rẩy chỉ tay, lặng lẽ báo chỗ ẩn của Lý Dục. Bảo Châu cùng Vi Huấn một đường giết thẳng về hướng đông bắc. Có hắn lo thu hồi tên đã bắn, nàng không còn sợ hết tên, càng có thể buông tay đánh trận cuối. Khi đi ngang qua khách phòng, Bảo Châu thoáng thấy trên bàn bày hai chiếc chén trà, nước còn sót lại nửa bát, hiển nhiên mới vừa có người dùng qua, đám nô tài còn chưa kịp dọn dừa. Biết là an toàn, nàng không hề nghĩ ngợi, liền cầm lấy uống cạn một hơi. Vi Huấn lặng lẽ nhìn nàng nhất cử nhất động, trong lòng đau đến quặn thắt. 20 ngày bị giày vò tra khảo, nàng người vốn ưa thanh sạch giờ đã không còn để tâm cái gì sạch hay dơ. Cuối cùng cũng đến sân chính tẩm điện Kỳ Vương, Bảo Châu hạ giọng ra lệnh. Đi, đem hắn lôi ra cho ta. Vi Huấn lĩnh mệnh, phóng như bay vào trong. Hắn mở từng gian một, cẩn thận lục soát. Tin cường địch xâm nhập đã lan ra khắp phủ. Lũ nô tài sợ tới hồn phi phách tán, trốn biệt trong các ngóc ngách, không dám phát ra tiếng động. Lý Dục, Nguyệt Sân, Bảo Châu lại một lần nữa thét lên, tiếng giống như xé trời, tầng tầng âm sắc chồng chất, lay động từng phiến gạch ngói. Gạch nối chấm, giờ tang tới, số trời dành cho ngươi chỉ có diệt vong. Rốt cuộc, Vi Huấn tìm được hắn phía sau một bức bình phong. Nam tử áo tím cuộn tròn như con chó bệnh, run rẩy co rúm trong góc, không dám hé môi nửa chữ. Chính là hắn, tên xúc sinh này, nhất định chính là đầu sỏ gây nên mọi đọa đày cho nàng. Ánh mắt Vi Huấn đỏ quạch, sống mũi phập phồng, 10 ngón tay run lên vì hận, chỉ muốn lập tức xé xác hắn mà tế máu. Nhưng rồi, hắn siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Không, đây là kẻ nàng phải đích thân kết liễu, món nợ máu ấy, chỉ có nàng mới có quyền đòi lại. Chạy, Vi Huấn bước lên, đá khẽ vào hông hắn một cước, lạnh nhạt nói. Chỉ cần ngươi còn chạy được, ta sẽ tạm tha cái mạng chó ấy. Lý Dục kinh nghi bất định, nhìn chăm chú người áo xanh xa lạ kia. Còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã lần nữa mở miệng, đuổi y như đuổi một con xúc sinh. Hắn ôm lòng may mắn, vừa bò vừa lăn từ sau bình phong trườn ra, hoảng hốt chẳng kịp lựa đường, cuống cuồng xông vào giữa đình viện trống trải nơi xưa kia hắn vẫn quen bày trò săn bắn. Vi Huấn nhẹ giọng nói, như nói cho chính mình nghe. Nhưng nàng thì sẽ không bỏ qua đâu. Bảo Châu lập tức khóa chặt con mồi, giang tay kéo cự cung. Dây cung căng cứng đến nỗi móc rách da thịt, máu theo ngón tay nhỏ xuống, thấm vào dây cung, lặng lẽ chảy dọc thân tên. Nàng chẳng cần ngắm, chỉ lặng lẽ nhắm vào thân ảnh đang chật vật bỏ chạy giữa sân. Bốn lưỡi tên nhọn rời dây như sao rơi, một mũi ghim thẳng vào lưng Lý Dục. Hắn không rên lấy một tiếng, ngã khuỵu xuống như một con rối đứt dây, sấp mặt, bất động. Bảo Châu chậm rãi bước đến, đứng lặng bên thi thể, rồi cúi người rút mũi tên khỏi lưng hắn, kế đó duỗi chân, gọn gàng đá hắn lật ngửa, mặt ngửa lên trời. Mũi tên ghim sâu vào cột sống, chặt đứt dây thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không còn nhúc nhích nổi, cũng chẳng còn làm chủ được thân thể. Thn ươn ướt, vũng nước tiểu loang dần ra trên mặt đất. Duy chỉ còn đôi mắt còn động, tràn ngập sợ hãi mà dõi theo bóng người đang phủ lên hắn như bóng tử thần. Bổn vương là chân long huyết mạch, Lý Dục dùng giọng, vẫn gắng trưng ra chút gì gọi là tôn quý, đem cái thân thế mình hằng lấy làm tự hào ra làm lá chắn. Bảo Châu cất lời, lạnh tanh như tuyết đọng, dòng máu của ngươi đã mục nát rồi. Lý Dục nhìn rõ gương mặt nàng, thần sắc chợt vỡ vụn. Hắn lắp bắp, ngươi, đến tột cùng, là ai? Ta là thiên mệnh, nàng đáp, môi khô nứt mà lời như sấm sét. Còn ngươi chẳng qua là kẻ không mắt. Dứt lời, nàng tay cầm vũ tiễn bốn lưỡi, hung hăng siết chặt, dồn sức đâm thẳng xuống mắt phải của hắn. Mũi tên xuyên tròng, rút ra còn mang theo máu thịt đầm đìa, chưa dừng tay, nàng lại đâm tiếp vào mắt trái. Đôi mắt ác độc ấy đã từng mang đến cho nàng vô số khuất nhục cùng thống khổ nay phải bị hủy sạch, nghiền nát đến tận gốc. Một chiêu mạnh tay này, đầu tên thế nhưng xuyên cả hốc mắt, đâm sâu vào óc, khi rút ra, nhãn cầu còn treo lủng lẳng trên mũi tên nhọn. Bảo Châu toàn thân nhuốm máu, đứng dậy mà thở gấp, ánh mắt lạnh tanh như sắt, tưởng muốn tìm thêm nơi nào yếu hại nữa, để tiếp tục giết, để tiếp tục dốc ra cho hết thảy oán hờn chất chứa. Người không cần nữa, Vi Huấn đứng một bên, lặng lẽ nói. Hắn đã chết rồi, Bảo Châu như người vừa tỉnh mộng, mờ mịt hỏi. Thật đã chết, chết rồi, nàng mạnh hơn hắn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Nàng cúi đầu, nhìn xác người nằm trên mặt đất, lúc này mới phát hiện, thân thể hắn thật ra nhỏ nhoi vô cùng, yếu ớt chẳng khác gì con hoãng mới sinh. Một kẻ như vậy, thế mà chỉ nhờ huyết thống giống nàng, đã gây nên bao đọa đầy và đẫm máu. Một cơn trống rỗng dâng LNDNS đầu. Cự khuyết thiên cung trong tay rơi xuống đất, đôi gối mềm nhũn, nàng ngã khuỵu giữa vũng máu loang lổ. Vi Huấn bước tới ôm lấy thân thể nàng vào lòng. Chỉ thấy nhẹ như cành khô giữa mùa đông. Nàng đã vượt quá giới hạn từ lâu, trận chém giết vừa rồi chỉ là sức tàn bùng cháy, đến giờ oán cửu tiêu tan, hơi thở cũng theo đó mà tan rã. Chúng ta đi thôi, Vi Huấn cõng nàng trên lưng, ngay trước khi ý thức hoàn toàn tắt hẳn, nàng khẽ ghé bên tai hắn, dùng giọng thều thào khan đục dặn lại một câu cuối cùng. Giữ cửa, mở ra, hắn vốn định theo đường tường trèo thẳng rời đi. Nhưng nghe xong lời này liền hiểu đây là điều nàng canh cánh khôn nguôi, tất có nguyên do. Phải hoàn thành cho nàng, không thể để lại nợ. Không do dự thêm, Vi Huấn lập tức cất bước chạy băng băng như gió, lướt qua từng tòa viện thất còn bị phong tỏa. Cửa viện sắt đóng kín, hắn vặn tay gãy khóa. Cánh cửa này, rồi cánh cửa khác, từng lớp. Mở ra, đêm săn máu, kỳ vương phủ không ai còn an giấc. Tin gia chủ bị sát hại chẳng mấy chốc đã lan khắp, như ôn dịch, như sóng dữ. Đám thị vệ tan rã, không ai còn chịu giữ vị trí, không ai dám dốc thân liều mạng. Những kỵ nữ, gia kỹ, nô lệ bị giam giữ trong phủ cũng phát giác khóa đã gãy, cánh cửa đã mở. Có kẻ còn sợ, có người ngỡ mộng, nhưng rồi từng nhóm kết bè mà thoát, như chim sổ lồng, từng bầy ào ào lao về phương trời tự do. Mặt trời đông đô. Dần khuất sau đỉnh Lạc Sơn, mặt đất còn vương hơi máu, nhưng trên trời đã lấp lánh sao mai, cách trương.